Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2905, chương 2904, sau lưng công tác. Tiểu Trịnh à, người thành tựu kỹ thuật nồng cốt, nên tuyên truyền vẫn là phải tuyên truyền. Nghiêm viện trưởng mặc dù rõ ràng Trịnh Nhân ý kiến, nhưng là nên khách khí vẫn là phải khách khí một chút. Hắn cân nhắc từng câu từng chữ nói. Viện trưởng, ta là thật không nói ra lời. Trịnh Nhân gãi đầu một cái, cười ha hả nói, ta là một cái như vậy yêu cầu, còn hy vọng ngài có thể tha thứ một chút. Thông cảm, ông chủ Trịnh lại dùng như vậy một cái từ tới hình dạng. Được rồi, nghiêm viện trưởng, cố mà làm, đáp ứng Trịnh Nhân yêu cầu. Tựa hồ có chút mất hứng, nhưng nội tâm hắn vui thích tất cả mọi người đều biết. Nghiêm viện trưởng ý vị sâu xa nhìn một cái Trịnh Nhân, chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Diệp Khánh Thu khẽ mỉm cười. Ông chủ Trịnh, ngày mai gặp. Ừ, Trịnh Nhân mỉm cười, đưa tiễn mọi người. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt theo ở phía sau, lại không có rời đi. Đưa tiễn mọi người sau, Khổng chủ nhiệm nhẹ giọng nói. Ông chủ Trịnh, người đây thật là trẻ sơ sinh chi tâm. Chủ nhiệm, ngài xem ngài nói. Trịnh Nhân cười nói, ta liền thì không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Ngươi chuẩn bị luyện nữa tập một chút làm việc hay là về nhà? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, mình có thể chịu đựng được. Đế đô gan mật vậy mặt Chu Xuân Dũng bọn họ nhưng không chịu đựng được. Ngày mai còn muốn livestream đường xa giải phẫu, sớm nghỉ ngơi một chút vậy là tốt. Về nhà tắm một cái rồi ngủ. Trịnh Nhân cười nói, ừ, có chuyện luôn nghĩ và ngươi nói. Gần đây ngươi cái này quá bận rộn, một mực không tìm được thời gian. Khổng chủ nhiệm vừa đi vừa nói, ông chủ Trịnh, vẫn là câu cách ngôn kia, làm việc muốn chậm một chút. Đây là Khổng chủ nhiệm tổng nói tới chậm. Trịnh Nhân mơ hồ biết ý kiến. Sự vật phức tạp, vô số chi tiết cần nhận thức, chú ý, giải quyết. Đi quá nhanh dễ dàng kéo đến chứng, là Khổng chủ nhiệm ý kiến. Cái này một năm, có thể nói là thu hoạch tràn đầy một năm. Khổng chủ nhiệm vừa đi vừa nhẹ giọng nói, ngươi và ngươi tổ chữa bệnh tổng cộng làm 2.642 ca giải phẫu. Mấy con số này để cho người cảm thấy khiếp sợ. Đến hiện tại ta cũng muốn không hiểu, làm sao liền làm như thế nhiều giải phẫu, như thế nhiều sao? Trịnh Nhân không có cẩn thận tính toán qua con số, nói là một năm, thật ra thì vẫn chưa tới. Giống vậy mang tổ giáo sư một năm có thể hoàn thành 1.000 ví dụ trở lên giải phẫu. Ta lúc còn trẻ vậy mang một cổ tử không chịu thua sức lực, và người so với ai giải phẫu làm hơn. Nhưng một năm đến cuối, tối đa liền 1.200 ca giải phẫu, mỗi ngày đối mặt sanh sanh tử tử. Chỉ có thể từ trong này siêu thoát đi ra mới có thể lạnh lùng, bình tĩnh đối mặt, thậm chí cần muốn làm lãnh khốc mới có thể. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, Tô Vân vậy nhíu mày một cái. Chủ nhiệm, mấy ngày trước Tô Vân rút thăm đi Tân Hải làm chữa bệnh giám định. Diệp Sử nói minh sự việc hồ ta cũng có chút mê muội. Trịnh Nhân thở dài nói. Sau đó Tô Vân cho Khổng chủ nhiệm kể lần đó chuyện đi qua. Khổng chủ nhiệm khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, đi quá nhanh, ta phải nói vậy chính là cái này. Đi tới Khổng chủ nhiệm phòng làm việc, hắn không có thay quần áo, mà là ngồi ở sau bàn làm việc trên ghế. Hai tay ngón tay đường chéo, ngón cái chuyển động, chủ nhiệm, ngài nói lão bản là bành trướng đi. Tô Vân cười nói, bành trướng sao? Không phải, ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Theo ta xem xét các ngươi tổ chữa bệnh một năm, ta liền nói một năm, cụ thể là sấp xỉ 10 tháng. Lại cẩn thận ta liền không tính ra, trong vòng một năm giải phẫu không có sai lầm. Đây là một cái để cho ta không cách nào hiểu. Khổng chủ nhiệm trầm giọng nói. Hàng năm làm 1.000 ca giải phẫu trở lên người cả nước thì có nhiều. Những năm trước đây phòng giải phẫu quản lý không nghiêm khắc, thời điểm một năm 7.000 đài giáp trạng tuyến giải phẫu bác sĩ đều có. Nhưng giải phẫu tính lớn như vậy, nhưng lại không có một lần sai lầm. Đây chính là có 102. Hơn nữa người làm không phải phổ thông trên ý nghĩa lập lại công tác, bao gồm 22 lần đi ngoại viện cứu đài, bao gồm người và tổ chữa bệnh làm tiếp giải phẫu, bao gồm ở chúng ta bên trong viện làm 212 đài ngoại khoa giải phẫu. Những thứ này đều là thành công. Vừa nói, Khổng chủ nhiệm lấy ra thật dày một xấp tử A4 giấy. Ra rồi, không có thói quen ở trong máy vi tính xem văn kiện. Ta sửa sang lại ngươi một năm qua này giải phẫu. Hơn nữa tìm người làm sau khi giải phẫu theo dõi. Khổng chủ nhiệm đeo lên hoa kính. Từng tờ một nhìn A4 giấy tên họ, tật bệnh, chữa trị. Sau khi giải phẫu hồi thăm, Trịnh Nhân cười khanh khách. Ở phía sau mình Khổng chủ nhiệm lại làm như thế nhiều công tác. Vậy mà nói sau khi giải phẫu theo thăm là nhất định phải làm. Nhưng Trịnh Nhân không thời gian, cầm những thứ này cũng ném cho Thường Duyệt đi làm. Thường Duyệt vậy mặt không có phản hồi, đối với Trịnh Nhân mà nói chính là tốt nhất phản hồi. Ta không biết ngươi là dị bẩm thiên phú vẫn là vận khí trác nhiên siêu quần. Tóm lại đâu, tất cả người bệnh chữa trị kết quả rất để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Khổng chủ nhiệm nói, tiền kỳ người bệnh thỉnh thoảng còn có chút nhỏ triệu chứng. Từ năm nay 9 tháng bắt đầu sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục cũng đặc biệt tốt. Từ số liệu trong tài liệu có thể nhìn ra ngươi mỗi một ngày đều ở chăm xích can đầu. Tiến hơn một bước, cái này, ta không phải rất có thể hiểu. Theo lý giai đoạn trước là chính ngươi lên đài. Sau đó lớn hơn đều là Liễu Trạch Vĩ, Cao Thiếu Kiệt bọn họ lên đài. Ngươi ở phía dưới nhìn. Sau khi giải phẫu hiệu quả ngược lại tốt hơn. Giải phẫu làm tốt, làm giáo viên làm cũng tốt. Thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trịnh Nhân nhìn Khổng chủ nhiệm, không biết lão nhân gia cuối cùng muốn nói gì. Khổng chủ nhiệm lại không có nói tiếp, mà là ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve văn kiện, cầm chúng lại thả lại đến trong túi hồ sơ. Da bò giấy hồ sơ, tốt nhiều năm trước đồ, hiện tại đã rất hiếm thấy. Ta muốn nói là chúng ta làm thầy thuốc, người chữa hết 1.000 cái người bệnh, có thể sẽ có được cảm kích, cảm ơn, ta cái này một phòng cờ thưởng, tất cả đều là nhiều năm như vậy công tác có được. Vừa nói, Khổng chủ nhiệm ánh mắt từ trong nhà rậm rạp chằng chịt cờ thưởng lên quét qua. Sau đó nhếch miệng lên, ngươi nói hữu dụng không? Căn bản không có dùng, những năm này, ta gặp qua quá nhiều sự việc, hàng năm tổn thương y chuyện kiện càng ngày càng nhiều. Mâu thuẫn càng ngày càng nhọn, toàn bộ đoàn thể đều được gánh nổi. Chủ nhiệm, ngài tư tưởng này cũng không tích cực tránh năng lượng. Tô Vân cười nói, biết hắn hùng, thủ hắn thư. Khổng chủ nhiệm dừng dưng nói, một câu nói cầm Tô Vân cho oán hận đến ngoài 9 tầng mây. Lấy một thí dụ đi, Cao Thiếu Kiệt cao giáo sư phỏng đoán năm sau là có thể thành đế cũng gan mật tham gia một khoa phó. Chủ nhiệm, người biết từ trước phó chủ nhiệm đã làm gì sao? Khổng chủ nhiệm hỏi, chủ nhiệm Chu nói, là thân thể không tốt, bị hắn khuyên đi. Trịnh Nhân nói, không phải. Khổng chủ nhiệm nói, Tào chủ nhiệm so với ta nhỏ hơn điểm, ta vẫn còn ở lâm sàng sáng lên nóng lên. Hắn làm sao liền thân thể không xong? 2 năm trước, Tào chủ nhiệm làm giải phẫu xảy ra chuyện. Ung thư gan tham gia, một cái 14cm lớn u nhọt, hắn xuyên tắc liền 2 lần thì hoàn toàn xuyên chết. Trịnh Nhân cau mày, lớn như vậy ung thư gan, ở hắn xem ra ít nhất phải đi qua 5-6 lần giải phẫu mới có thể hoàn toàn xuyên chết. Cái này còn là vận khí tương đối khá tình huống, vậy mà nói, theo xuyên tắc tiến hành, cục bộ sẽ có khác thường mạch máu tăng sinh khôi phục khối u cấp dưỡng. Trịnh Nhân cho rằng cái này loại to lớn khối u trị liệu tốt nhất phương thức là xuyên tắc 2 lần.